Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch cư nhiên cũng đã là một tên vương. Bằng Dực tên vương âm thầm có chút tự giễu, cảm thấy mình sống nhiều năm như vậy, ánh mắt còn không bằng cả Mục Đông. Trong lòng của lão không có sảng khoái, thầm lắc đầu, nghĩ tình cảm của hai người giang diệp như vậy. Nếu như hai người tình cảm tốt đẹp, Giang Thiếu Bạch sẽ đem truyền tống lệnh nhường ra, cùng Diệp Đình Vân cùng tiến cùng lui. Chứ không phải là lúc đó, một mình sẽ tiến vào nội cốc để Diệp Đình Vân ở bên ngoài. Thế nhưng Bằng Dực lại không ngờ được, lệnh bài màu đỏ trên tay của Giang Thiếu Bạch không phải chỉ có một. Hắn mang theo Diệp Đình Vân đi góp nhặt thêm một ít linh dược ngoài ngoại cốc. Hai người vừa thu linh dược vừa chờ đợi nội bí cảnh mở ra. Kỳ hạn 5 năm đã tới, Giang Thiếu Bạch đem đàn Hoàng Kinh Ong triệu hồi trở về, lăn lộn vui vẻ trong Vạn Phương Cốc. 5 năm, Hoàng Kim Ong đã lớn hơn không ít, cấp bậc cũng đã tăng lên không nhỏ. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, thời gian cũng không sai biệt lắm. Nếu như Bằng Dực tên vương không có nói dối, hẳn là chuẩn bị truyền tống vào trong nội cốc. Mấy năm qua, Giang Thiếu Bạch ở ngoại cốc đã thu hoạch rất tốt, nghĩ đến hoàn cảnh nội cốc còn vượt qua ngoại cốc. Giang Thiếu Bạch trong lòng lại có chút chờ mong. Thời gian vừa đến, tất cả những tu sĩ ở trong tay chỉ có lệnh bài màu xanh đã bị truyền tống ra bên ngoài. Hai người Giang Diệp nhìn lệnh bài nội cốc lập lòe một trận ánh sáng, nhoáng lên một cái, hai người được truyền tống vào bên trong nội cốc. Thời điểm truyền tống, Giang Thiếu Bạch cảm thấy còn có gần 100 đạo linh quang lập lòe lóe lên, cũng được truyền tống vào bên trong. Vừa mới tiến vào trong nội cốc, Giang Thiếu Bạch không nhịn được mà hô lên một tiếng. Diệp Đình Vân cũng vừa tiến vào nội cốc, liền cảm giác được một lượng mộc nguyên khí khủng khiếp tràn vào trong thân thể. Mỗi một thời, mỗi một khắc, Diệp Đình Vân mơ hồ cảm giác thực lực của mình được mộc nguyên khí bồi bổ, tiến lên từng bậc từng bậc. Giang Thiếu Bạch liếc mắt khắp nơi. Này, nguyên khí ở đây thật sự là nồng đậm. Nơi nguyên khí càng nồng đậm thì càng dễ có những linh dược thượng tầng. Giang Thiếu Bạch linh hồn lực tản ra. Sau khi tiến vào tiên vương cảnh, linh hồn lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, phạm vi đã mở rộng lên không ít. Rất nhanh, có vài cọng linh thảo đặc biệt được cảm ứng. Đi. Diệp Đình Vân liếc mắt. Người đã phát hiện gì sao? Là ngàn tỷ đằng đó. Diệp Đình Vân sửng sốt. Thật sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Này, thật là may mắn. Lúc trước còn thấy hai tu sĩ tiên vương cảnh vì tranh nhau ngàn tỷ đằng mà đánh nhau toe toét. Bây giờ ở trong nội cốc lại có đến mấy cái ngàn tỷ đằng, tự nhiên không phải là vật phàm, bởi vì tu sĩ phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán mới mong có được. Mau đi qua. Giang Thế Bạch gật đầu. Để ta mang người đi. Liền nắm tay Diệp Đình Vân, hóa thành một đạo lưu quang, xoẹt một cái bay thẳng tới ngàn tỷ đằng. Chương 388, lão giả mộc tộc. Hai người Giang Diệp ở trong nội khu của Vạn Phương Cốc đi lại hơn 2 tháng trời, đã thu hoạch được không ít linh dược. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Ngươi làm sao vậy? Diệp Đình Vân đang sững sờ nghe Giang Thiếu Bạch hỏi, ngẩn ngơ ra một chút. Không sao, là ta cảm giác như có thứ gì đó đang dõi theo ta. Giang Thiếu Bạch thả ra linh hồn lực, tìm tòi khắp nơi một chút. Ta đâu có phát hiện ra cái gì dị thường đâu. Ngươi không phát hiện ra gì sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Không có. Vậy có thể là ta lo lắng quá. Diệp Đình Vân lắc đầu, y cảm giác như là trong vận mệnh có một đôi mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm. Đối phương dường như không tồn tại, không lần ra dấu vết. Chỉ là Giang Thiếu Bạch đã tiến giai lên tên vương, linh hồn lực là khác hẳn với tu sĩ cùng giai, không thể nào mà Giang Thiếu Bạch không phát hiện ra được. Được rồi, chúng ta đi tìm linh thảo. Giang Thiếu Bạch nói. Diệp Đình Vân gật đầu. Vất vả loanh quanh ở trong nội cốc, không thể nào vì một vài chuyện không rõ nguyên nhân mà để mất cơ hội. Ở đây, thời gian chính là linh dược, mà linh dược chính là tiền, là nguyên thạch. Tu sĩ ở trong nội khu Vạn Phương Cốc không nhiều lắm, bất quá cạnh tranh lại vô cùng kịch liệt. Lúc trước ở bên ngoài có không ít hư tiên, bất quá ở bên trong thì đều là cảnh giới tiên vương. Giang Thiếu Bạch trong quá trình tìm kiếm linh dược đã hấp thu được hai cỗ tử khí, rất có thể là tiên vương vì tranh đoạt linh dược mà đã xảy ra tử chiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net